Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, cứ điểm sửa đổi 2. Chương 47, cứ điểm sửa đổi 2 mở ra dương gỗ, phong cách cổ xưa trường đao, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Thẳng tắp lưỡi đao, có điểm giống thẳng vác dao phay, nhưng là đao này mũi đao có một đường vòng cung nhếch lên. Tăng thêm một phần ác liệt sát ý. Ninh Giang khom người hốt lên một nắm, thử quơ múa xuống, thân đao hơi trùng xuống. Toàn thể tỷ trọng lại cùng búa phòng tay không sai biệt lắm. Lấy tay mơn trớn lưỡi đao, bởi vì thân đao dày, có thể cảm giác được cây đao này độ dày cùng với sắc bén. Nhìn trái phải hạ đao, Ninh Giang bị trên thân đao hai chữ hấp dẫn. Bát hoang, trên thân đao có khắc như vậy hai chữ. Cây đao này gọi là bát hoang. Bát hoang, bát hoang cũng gọi bát phương. Chỉ đông, tây, nam, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc các loại, chờ, tám hướng phương hướng, chỉ cách trung nguyên cực xa địa phương. Sau nói về chung quanh, các nơi, lấy bát hoang là đao tên. Kỳ bá đạo chỗ không cần bàn cãi. Xuất xứ, nhiệt huyết truyền kỳ Tương Sơn nhìn trước mắt nắm đao Ninh Giang. Nhìn sắc mặt hắn một bộ mừng rỡ dáng vẻ. Giới thiệu, này năm đem bát hoang đao, là cho các ngươi dùng. Chiến đấu vĩnh viễn ắt không thể thiếu. Có đem vũ khí tốt ở, liền có thể bảo đảm nhiều một tia sống tiếp hy vọng, không cần phải nói. Này năm cây đao, chính là cho Ninh Giang Trần Long mấy người chuẩn bị. Bây giờ cứ điểm chiến lực, cũng liền mấy người bọn hắn. Tương Sơn có thể cảm giác được thân thể phát sinh biến hóa. Cũng có thể cảm giác được bọn họ cũng giống như mình đang phát sinh biến hóa. Có lẽ sau này rất nhiều nơi phải nhờ vào bọn họ giúp mình hoàn thành. Được, đừng đùa, trở về đang nhìn, Tương Sơn nhìn mấy người yêu thích không buông tay nắm đao. Còn tại đằng kia ngốc đứng, có chút khó chịu, nói, Ninh Giang, ngươi đi an bài nhân thủ lầu cuối trông chừng, đúng nơi này năm cái điện thoại vô tuyến, ngươi nắm, một cái ngươi giữ lại, còn có bốn cái mỗi một cấp lớp đứng gác người, trong tay nhất định phải nắm, có tình huống gì, lập tức báo cáo, Ninh Giang nhận lấy trên tay điện thoại di động dạng thức điện thoại vô tuyến, cũng cùng ban đầu hạ thật như thế. Vô cùng hiếu kỳ, đây không phải là điện thoại di động sao? Không đi quản hắn khỉ gió. Tương Sơn tiếp tục an bài. Được, Trần Long ngươi bị thương phải đi dưỡng thương. Chờ chút các ngươi ăn xong điểm tâm, liền dựa theo ta an bài làm việc. Cũng chờ có biếng nhác, nếu không các ngươi phải đẹp mắt nhìn Tương Sơn xoay người đi tới. Vừa bên trên tiểu hắc đầu bên trong độc nhãn, trên dưới nhìn kỹ bọn họ sau. Cũng cùng đi theo, đao này thật là sắc bén a. Ta ti em, con mụ nó, liền mò xuống, tay rạch ra, là bạc oán trách, đầu ngón tay còn chảy máu. Ninh Giang xách đao, cây đao thu hồi vỏ đao, cầm ở trên tay, mở miệng nói, được, đi làm việc đi, nữ nhân theo ta trở về nhà khách. Ta an bài sự tình là Mani, hạ thật ở bên cạnh nhìn Ninh Giang mang theo nữ nhân đi vào nhà khách. Sau đó nhìn đầu chọc quyền đám người, nói, được, các ngươi theo chúng ta đi đi, trước mang bọn ngươi làm quen một chút quảng trường, có lẽ các ngươi cũng đều đã tới, vừa nói trước đi về phía trước. Vừa hơn mấy người cũng theo sau, Tương Sơn đứng ở ngoài sân rộng vây, đối diện đường cái giao lộ, nhìn vốn là náo nhiệt tỉnh đào, trong lòng đang suy nghĩ chính mình dự định, bây giờ cứ điểm đã tay bắt đầu sửa đổi. Hẳn trải qua không lâu lắm, một cái đơn sơ cứ điểm có thể xuất hiện ở trước mắt. Chính mình không có đền bù vì bọn họ sửa đổi không gian sinh tồn. Cùng với cấp cho thức ăn và tài nguyên, cũng không phải là đem mình làm chùa cứu thế. Những thứ này đều là yêu cầu bọn họ qua lại báo cáo. Tiền, hoàng kim, khả năng hữu dụng vật phẩm quý trọng, cùng với đến tiếp sau này đủ loại zombie nhân cách hóa thú. Có thu về chức năng, liền ý nghĩa, chỉ cần có dùng cao cấp zombie cùng đủ loại cao cấp quái vật thi thể. Mình cũng có thể thu về, rất nhiều kỹ năng và vật phẩm đều là ở yêu cầu những thứ này zombie cân nhắc điều kiện tiên quyết. Cho nên, cứ điểm người may mắn còn sống sót, còn phải gánh nổi vì chính mình liều mạng chuẩn bị, cứ điểm sửa đổi được, liền muốn tiêu hủy bên kia một nhóm zombie thi thể. Mặc dù bây giờ không sợ bị lây, nhưng là tại loại này bẩn thỉu trong hoàn cảnh sinh hoạt. Quả thật làm cho không người nào có thể chịu đựng. Huống chi, làm như vậy ta cũng vậy có nguyên nhân. Hấp dẫn phụ cận zombie cùng đủ loại quái vật, cùng với nhân loại, đây là ta con mắt tương sơn hút thuốc. Trong đầu suy nghĩ chính mình dự định, người sống đều là chính mình, mặc dù ta sẽ hết sức đảm bảo bảo vệ bọn họ. Nhưng là điều kiện tiên quyết là muốn ta đủ cường đại. Chỉ có để cho cứ điểm hấp dẫn nhiều người hơn, như vậy ta thì có nhiều tài nguyên hơn. Tiệm vàng ngân hàng mới là ta chọn đầu. Ta muốn bọn họ đi tìm những thứ này ta kho tiền. Mà đủ loại zombie cùng quái vật, cũng có thể hối đoái kim tiền. Đây cũng là ta yêu cầu Tương Sơn suy nghĩ nhanh coi là tính toán. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng là đây chính là thực tế. Chính mình nếu giúp bọn hắn, cứu bọn họ thì phải có bỏ ra. Tận thế không có an ổn. Chỉ có vì sinh tồn liều mạng, chờ phụ cận cũng biết tảo không sai biệt lắm, liền muốn tổ chức nhân viên quét sạch nội thành, sau đó thu quát ta yêu cầu tài nguyên, lại là bổ túc người may mắn còn sống sót, như vậy ta là có thể càng cường. Các loại, chờ, phụng huyện tài nguyên đều bị ta quét dọn không sai biệt lắm. Ta liền có thể mở ra ta xe nhỏ, tiêu sái đi, nhổ ra tàn thuốc. Tương Sơn kéo lên mặt nạ, trước đi làm việc, cứ điểm vòng ngoài phong chết vẫn có chút khó khăn, yêu cầu hắn và Tiểu Hắc Bang bận rộn, xoay người nhảy lên Tiểu Hắc Phác, về phía trước càng đi. Tương Sơn nhìn trước mắt bận rộn mọi người, trong lòng cũng là nóng hừng hực, sau này mảnh này cứ điểm chính là mình tạm thời điểm dừng chân, cũng chính là mình địa bàn. Bên kia, đi qua điểm, đúng dừng lại. Hạ Thật chỉ huy lão Trương đem xe lái đến lối đi địa phương. Ngang đầu, xe hơi các loại, chờ, đại vật cái, là đang ở thiếu sót công cụ cùng vật liệu tiền đề dưới tình huống. Tốt nhất ngăn đường biện pháp, dù sao đại đa số zombie là không có có trí khôn. Tương Sơn hài lòng gật đầu một cái, nhìn mọi người từng cái đem một vài bỏ hoang vật nặng chuyên chở đến lối đi. Quả thật trên điện thoại di động cửa hàng, có thể mua tấm gạch, xi măng các thứ, nhưng là Tương Sơn cảm thấy không thực tế. Hắn bây giờ việc cần kíp trước mắt là nhanh phát triển. Dùng gạch ngói thế tường cần số lớn thời gian và nhân lực. Hơn nữa còn muốn kỹ thuật, hắn không thời gian này. Hơn nữa tiền tiêu hao cũng là một chút, cấp dưỡng đến như vậy sắp tới 20 người thức ăn tiếp tế. Tiêu hao đã không coi là nhỏ. Ninh Giang, thế nào, ăn bài xong sao? Tương Sơn nhìn ở trước mặt chuyên chở tủ lạnh Ninh Giang mở miệng hỏi. Trạm gác điểm này là cực kỳ trọng yếu. Một cái cứ điểm an toàn. Giai đoạn trước theo dõi quan sát vô cùng trọng yếu. Người nếu muốn biết phụ cận có địch nhân hay không đến gần. Hoặc là đột nhiên tập kích. Đây là một cái an toàn bảo đảm mân ni Tương Sơn ở một lần ăn rồi đau khổ sau. Không nghĩ ở việc trải qua cái loại này sống hay chết liều mạng. Như vậy quá bị động, Ninh Giang gật đầu một cái. Trên người chảy mồ hôi, bát hoang đao bị hắn vác ở sau lưng, dùng một sợi dây cố định. Quả thật như vậy thuận lợi, làm việc không bị ảnh hưởng, mà ngăn địch thời điểm, tùy thời có thể rút ra. Dễ dàng cho đả kích, sớm chưa tối lớp 3, do ta an bài mấy người nữ nhân tới phụ trách, ta đã cảnh cáo bọn họ, không cho phép sơ sót, đây là quan hệ đến chúng ta an toàn sự tình. Rạng sáng kia ban mấy người chúng ta nam nhân thay phiên tới, nghe Ninh Giang giải thích. Tương Sơn rất hài lòng, móc ra điếu thuốc ném qua, tùy thời cùng bọn họ giữ nói chuyện điện thoại. Gặp phải tình huống gì cũng tùy thời cùng ta liên lạc. Ta sẽ kiểm toán đột xuất, nếu như có vấn đề gì. Ta duy ngươi là hỏi, Ninh Giang gật đầu một cái. Ăn lộc vua, cánh quân chi buồn, hơn nữa những thứ này cũng quan hệ đến chính mình mấy người an toàn. Trong lòng của hắn cũng biết nặng nhẹ, bên kia công trường rất nhiều xe tải cùng máy đào, toàn bộ đi kiếm đến, đại đa số chắc có dầu, cũng ngăn ở lối đi này cửa vào, một ít khe hở tìm vật nặng chặn lại, đại khái như vậy thì đi. Dù sao chúng ta như vậy chủ yếu là tới phòng ngừa zombie, Tương Sơn biết nhân lực có hạn. Làm không sai biệt lắm là được, vừa nói hai người cũng tiến lên hỗ trợ, Tương Sơn dù sao làm người hòa khí, hơn nữa cứ điểm người may mắn còn sống sót tuổi tác lớn cũng tương phản. Cho nên hắn cũng hy vọng cùng đại gia, mọi người, nơi quan hệ tốt, hắn cũng không muốn một ngày nào đó. Bị người từ phía sau lưng thọt đao, Hạ Thật quay đầu thấy Tương Sơn, cao hứng dừng lại trong tay sống, ngang nhiên xông qua, cũng không biết thế nào, chỉ cần thấy được Tương Sơn nàng đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tam ca, người cũng đến giúp đỡ a? Ừ, có chút vật nặng, nữ nhân các ngươi không tốt cầm, ta đến giúp đỡ. Hạ Thật nghe Tương Sơn lời nói, vui vẻ cười. Một loại không khỏi tình cảm ở giữa hai người sinh ra. Giống như nam nữ lẫn nhau thích, loại vật này ai còn nói thanh đây. Trước người hai nữ nhân ôm một cái ghế salon, muốn mang lên một tấm trong hộp tủ, nhưng là có lẽ là hai người cũng chưa làm qua việc nặng. Có chút không ăn được lực, ghế salon nặng nề hướng mặt trước trên người một nữ nhân ép đi. Nha! Phía sau nữ nhân phát ra một tiếng thét chói tai, hoành, nhất thanh muộn hưởng, ghế salon trong nháy mắt bay lên tủ, lung lay, ổn định không có rớt xuống. Mấy người nữ nhân, Ninh Giang, Hạ Thật, cùng với mới từ trên xe nhảy xuống Lão Trương, cũng lăng lăng ngây người, nhìn Tương Sơn, cùng với hắn mới vừa rồi đá ra một cước kia chân trái. Đại gia, mọi người, một bộ gặp quỷ như thế biểu tình. Trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng mờ mịt. Hết chương.